Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, trang 200. Bởi vì hắn không riêng có những cái đó không thực tế lý tưởng, hắn còn có thể đem này đó lý tưởng thực hiện thủ đoạn, ở gặp được một ít phi thường nguy cơ tình huống dưới. Vô Mạt lại thường thường sẽ đột nhiên biểu hiện ra phi thường đa mưu túc trí một mặt, có không ít ác nhân đều cảm thấy chính mình là trên đời này nhất ác người. Nhưng mà chờ đến bọn họ gặp được Vô Mặt lúc sau mới phát hiện, Vô Mặt thủ đoạn so với bọn hắn còn muốn đáng sợ nhiều, có thể kiến thức đến Vô Mặt dáng vẻ kia người không nhiều lắm, nhưng là cái loại này bộ dáng Vô Mặt đều sẽ làm cho bọn họ hối hận quyết định của chính mình đời trước. Đúng là bởi vì Vô Mặt thủ đoạn, Sở Đức mới có thể ở các loại cực đoan nguy hiểm dưới tình huống gặp giữ hóa lành, cho nên Vô Mặt tuy rằng thực thiên chân, nhưng là hắn thủ đoạn nhưng một chút đều không thiên chân, nhưng là lại trước nay không có bất luận cái gì một cái Vô Mặt bằng hữu bởi vì hắn kia giảo hoạt một mặt mà sợ hãi hắn, thậm chí bọn họ còn đối Vô Mặt càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại. Cùng ngày thật cùng giảo hoạt này hai loại phi thường cực đoan tình huống kết hợp ở cùng cá nhân trên người, lại một chút đều không có vẻ đột ngột, loại này bộ dáng Vô Mặt cấp đời trước Khải Phong để lại khác sâu ấn tượng. Thậm chí Khải Phong không nghĩ thừa nhận một sự kiện là hắn có rất nhiều thủ đoạn đều là từ đời trước Vô Mặt nơi đó học được. Đời trước Vô Mặt là cái lộng lẫy vô cùng người, cơ hồ chưa từng có toát ra quá cái gì nhược điểm. Khải Phong đời này vốn dĩ ngay từ đầu chính là tưởng bắt trước Vô Mặt, nhưng mà hắn thực mau phát hiện, liền tính là hắn vốn dĩ liền biết được sắp muốn phát sinh rất nhiều chuyện, cũng không có biện pháp hoàn toàn bắt trước Vô Mặt. Điểm này làm Khải Phong trong nội tâm đối Vô Mặt càng thêm kiêng kỵ. Bất quá có lẽ là bởi vì Khải Phong cả đời này cố ý quấy nhiễu Vô Mặt rất nhiều sự, cố ý làm Vô Mặt bên ngoài thanh danh biến không tốt nguyên nhân, cho nên cả đời này Vô Mặt cũng không có hoàn toàn biến thành đời trước như vậy đáng sợ bộ dáng. Rốt cuộc Vô trên mặt đời là cái phi thường am hiểu với lung lạc nhân tâm người, nhưng mà này một đời liền trước mắt tới xem, Khải Phong còn không có nhìn ra tới Vô Mặt có chỗ nào giống sẽ lung lạc nhân tâm bộ dáng. Bất quá này có lẽ cũng ít nhiều Khải Phong nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì bền bỉ nắm giữ tuyên truyền bộ môn, dụng này đó tuyên truyền bộ môn đối Vô Mặt bôi đen, do đó đạt tới làm Vô Mặt biến mỗi người chán ghét mục đích. Đây là Khải Phong ý tưởng, cũng là hắn dự phòng thủ đoạn chi nhất. Hắn vì tránh cho Vô Mặt biến thành đời trước như vậy tính toán không bỏ sót bộ dáng, cho nên cố ý ngắn lại Vô Mặt cùng những người khác giao lưu cơ hội. Một người một khi bị cô lập lên như vậy, hắn liền tính lại thông minh, hắn trong lòng mắt phương diện này cũng chung quy so người kém một chút. Rốt cuộc nhân loại là ở cùng những người khác giao lưu cơ sở thượng mới có thể đủ không ngừng rèn luyện chính mình, đem một người cùng những người khác ngăn cách với thế nhân lên, liền tương đương với làm hắn biến thành một cái cô đảo. Khải Phong biết Vô Mặt thực tín nhiệm bằng hữu, cho nên hắn ở đối mặt Vô Mặt thời điểm cũng sẽ học đời trước Sở Đức giống nhau, không ngừng cho hắn tiếp theo chút tâm lý ám chỉ, làm hắn cảm thấy đời này quan trọng nhất bằng hữu chỉ có hắn Khải Phong một cái, mà mặt khác đều là dâu riêng người, cho nên không cần hoảng. Khải Phong lẩm bẩm, nếu đã qua một đời như vậy, người chung quy cũng là sẽ trở nên sao, hiện tại đã biến nhiều như vậy. Đời trước sự tình cùng cả đời này chung quy đã là hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn chính mình trong tay kia phân báo cáo, này phân báo cáo thượng viết Tô Thiên Lưu gần nhất trong khoảng thời gian này ở bên ngoài điên cuồng tìm kiếm Vô Mặt sự tình, Khải Phong liền biết lấy Tô Thiên Lưu đối Vô Mặt cái loại này chán ghét. Hắn không có khả năng không đi tìm Vô Mặt, Tô Thiên Lưu thực lực là viện nghiên cứu nhất lợi hại vài người chi nhất, Khải Phong không dám làm thực lực giống nhau người tới gần Vô Mặt. Cho nên Tô Thiên Lưu coi như là lựa chọn tốt nhất chi nhất. Cứ việc, cho dù là Tô Thiên Lưu, Khải Phong cũng không dám đối hắn có 100% nắm chắc, Vô Mặt cả đời này có thể so đời trước. Muốn dạy dột nhiều, Khải Phong tưởng, bất quá, đời này, Vô Mặt ngươi liền tính là biến thành đời trước bộ dáng. Ngươi hiện tại chỉ sợ cũng không có cách nào xoay người, Khải Phong tin tưởng tràn đầy nở nụ. Cười, hắn một bên cười, một bên cấp Tô Thiên Lưu gọi điện thoại. Tô Thiên Lưu hiện tại đang ở viện nghiên cứu xem xét mấy ngày này ghi hình, hắn cau mày. Lật xem những cái đó ghi hình, cứ việc Tô Thiên Lưu trước mắt tương đối sốt ruột với tìm kiếm Vô Mặt. Bất quá ở nhìn thấy Trúc Minh Nguyệt thời điểm, hắn vẫn là không tự chủ được tưởng tra một chút, bởi vì hắn rất tò mò. Vị này nổi tiếng hải cách đặc thủ đô đại học học trưởng đến tột cùng vì cái gì sẽ cùng Huyết Hồng tay nhấc lên quan hệ, rốt cuộc, từng ấy năm tới nay, cũng không có bất luận kẻ nào biết vị này trong truyền thuyết học trưởng ở tốt nghiệp lúc sau đi. Đâu, Trúc Minh Nguyệt từ khi tốt nghiệp về sau, giống như là từ trên thế giới này thần bí biến mất giống nhau, có không ít người suy đoán. Vị này học trưởng tốt nghiệp về sau khả năng là một ít phi thường cơ mật công tác, bởi vì Trúc Minh Nguyệt năm đó ở hải cách đặc thủ đô đại học thời điểm, nổi danh không ngừng có hắn kia kinh người bề ngoài, đồng dạng còn có hắn kia kinh người đại não, Tô Thiên Lưu dám khẳng định. Này cũng chính là chính mình ở chỗ này gặp phải Trúc Minh Nguyệt, nếu đổi lại mặt khác bất luận cái gì một cái hải cách đặc thủ đô đại học tốt nghiệp xong học tỷ ở chỗ này. Như vậy này sẽ, nàng tiếng thét chói tai chỉ sợ sẽ phá tan nóc nhà. Đây là vị này Trúc Minh Nguyệt học trưởng nhiều năm như vậy tới sở hữu trải qua. Tô Thiên Lưu thừa dịp trống không thời gian, cầm kia phân vừa mới được đến văn kiện cẩn thận quan khán. Rốt cuộc Tô Thiên Lưu chính mình cũng thân là một cái viện nghiên cứu quản lý viên, Tô Thiên Lưu thực mau liền phát hiện này phân thoạt nhìn thường thường vô kỳ, trải qua trong đó có rất nhiều có thể động tay chân địa phương. Này cũng không phải chỉ Tô Thiên Lưu xác định, Trúc Minh Nguyệt nhất định tại đây phân trải qua thượng động tay chân. Hết chương.